Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 48, náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nước xuân ban đêm, gió đêm mát lạnh, bóng đêm rã rời, móng ngựa nhẹ dẫm trên ánh trăng mông lung. Không nhanh không chậm, trong đêm trăng phát ra tiếng cạch cạch có nhịp điệu. Trên đường về thành, hắn không vội vã phi nhanh, mà ôm nàng trên lưng ngựa. Đón làn gió đêm nhẹ nhàng cùng tiếng nức nở trầm thấp của nàng, để con tuấn mã không còn bị kiểm soát bởi dây cương, chậm rãi bước đi. Trận chiến này quân Đại Ngụy có thể thắng trở về, thật tốt quá. Nàng ngẩng mắt nhìn quanh khắp nơi dưới màn đêm, nhìn mảnh đất đã bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá vô số lần, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng cuối cùng hóa thành lời lẩm bẩm nhẹ nhàng. Thật tốt, trận chiến này rốt cuộc đã thắng. Bách tính trong thành đã chờ đợi hòa bình quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh. Ra, ta thật lòng vui mừng cho họ. Hắn ôm lấy nàng, cũng nhìn quanh vùng ngoại ô tiêu điều, thở dài nói nhỏ. Đúng vậy, bách tính trong thành vừa mong chiến tranh, lại khổ sở vì chiến tranh. May mắn chiến sự sắp dừng, chậm nhất đến mùa thu năm nay, bách tính trong thành sẽ được nghỉ ngơi, không còn phải chịu khổ vì chiến loạn nữa. Mùa thu năm nay, thì Văn Tu nhạy cảm chú ý đến thời gian hắn đề cập trong lời nói. Ý hắn là, chậm nhất qua nửa năm nữa, chiến tranh sẽ có thể kết thúc hoàn toàn. Cũng có nghĩa là, trong vòng nửa năm, quân Đại Ngụy sẽ có thể khải hoàn về kinh. Thấy nàng nhìn về phía trước xuất thần, hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng sát hơn, áo giáp cứng rắn áp sát vào lưng nhỏ gầy của nàng. Đang nghĩ gì mà xuất thần vậy? Nàng tỉnh lại, chỉ là nghĩ về chuyện chiến tranh thôi. Nghe vậy, hắn không khỏi nhớ đến việc nàng liều lĩnh bôn ba nơi chiến trường. Nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng lấm lem bùn đất và máu me, trong lòng chợt dâng lên đủ loại cảm xúc, vừa đau lòng thương tiếc, vừa lo lắng giận dữ. Chiến trường vốn là chuyện của nam nhân, không cần nữ tử yếu đuối như nàng phải liều mạng. Hay là nàng nghĩ, sức yếu của nàng có thể tạo ra tác dụng then chốt gì? Giọng hắn dần trầm xuống, không chút nương tình quở trách. Thật là to gan làm bậy, không biết mùi đời. Nàng có biết chiến trường nguy hiểm cỡ nào không? Đó là nơi nguy hiểm cận kề, chỉ cách cái chết một sợi tóc. Nàng còn có thể toàn vẹn trở về, cũng coi như mạng lớn. Đổi lại người khác không cứng cỏi như vậy, 8-9 phần là bỏ mạng rồi. Biết không làm được mà cứ làm, là liều lĩnh, là không khôn ngoan. Nàng nhớ kỹ đấy. Sau một hồi răn dạy, hắn cũng tự thấy giọng điệu quá nghiêm khắc, bèn hạ giọng xuống, ngày sau đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. Thì Văn Tu không giải thích hay cãi lại, lặng lẽ nghe xong rồi im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp, ta biết rồi, sau này ta sẽ không làm nữa. Nghe nàng thuận theo trả lời, hắn không khỏi sinh lòng thương tiếc, tuy biết nàng có bản lĩnh dương thịnh âm suy, nhưng vẫn không đành lòng quở trách nàng nữa. Nghĩ đến chiến dịch sắp tới sẽ thâm nhập vào đất địch, lương thảo và các vật tư quân nhu đều sẽ được chuẩn bị đầy đủ mang theo, không cần thêm nhân lực vận chuyển nữa, và nàng cũng sẽ không còn đất dụng võ. Hắn cũng tạm yên tâm. Bầu trời đầy sao, gió mát trăng sáng, hắn ôm nàng đi trong đêm trường tĩnh lặng, đón làn gió đêm mát mẻ, tận hưởng giây phút an bình và yên tĩnh hiếm hoi. Khi tuấn mã vào cổng thành, hắn nắm chặt tay nàng đặt trên yên ngựa, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn da thịt mềm mại của nàng. Phòng nàng đã lâu không quét dọn, không tiện tới đó, tối nay cứ đến phủ nha qua đêm vậy, hắn nói bên tai nàng bằng giọng bình tĩnh, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nàng, mang đến cảm giác tê dại nhẹ nhàng. Nàng không từ chối, để mặc hắn giật dây cương, vung roi ngựa, phóng nhanh về hướng phủ nha. Khi nàng thấy dáng vẻ mệt mỏi phong trần của hắn trong bộ áo giáp tối nay, nàng không nỡ làm giảm niềm vui của hắn trong giây phút vinh quang đại thắng trở về. Cứ đợi qua đêm nay thôi, sau đêm nay, nàng sẽ dần dần xa lánh hắn. Chiến tranh sắp kết thúc, mối quan hệ bất thường của họ cũng đến lúc nên chấm dứt. Trong căn phòng mờ ảo ánh nến này, khi bị hắn ép vào thành bồn tắm mà chọc ghẹo dữ rồi, vùng vẫy vô lực, nàng vẫn còn mơ hồ nghĩ, không biết hắn có bất mãn không nếu nàng muốn sớm kết thúc mối quan hệ này. Nhưng sớm nửa năm, muộn nửa năm, cũng chẳng khác biệt là bao. Nàng lại mơ hồ nhớ ra, trước đây hắn từng nhắc đến, sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ sắp xếp cho nàng ở lại biên thành. Chỉ là bây giờ kế hoạch của nàng đã thay đổi, không muốn ở lại biên thành nữa, mà muốn đi nơi khác kiếm sống. Nàng cũng không biết hắn có để ý đến sự khác biệt nhỏ nhoi này không. Hẳn là sẽ không đâu. Dù sao nàng ở lại biên thành hay ở nơi khác, đối với hắn mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nếu hắn thấy không thích hợp, nàng sẽ đi xa hơn một chút. Dù sao cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hắn. Đang mải suy nghĩ như vậy, nàng chợt cảm thấy bờ môi đau nhói. Khi hai mắt dần dần lấy lại tiêu cự, nàng mới phát hiện hắn đang trừng phạt nàng vì không chú ý, cắn vào môi nàng để cảnh cáo. Sau khi ngậm lấy môi đỏ của nàng cắn xé vài lần, hắn lại áp sát, nuốt hết hơi thở của nàng vào trong nụ hôn triền miên. Sáng hôm sau tỉnh dậy trời đã sáng bạch, hắn đã sớm đi đến quân doanh, còn nàng sau khi cơ thể đỡ mệt mỏi một chút, lại một lần nữa đi ra ngoài thành giúp vận chuyển thương binh. Từ ngày đó trở đi, trong khoảng 10 ngày, hắn hầu như không gặp lại nàng nữa. Không phải hắn không sai người đi tìm nàng về, nhưng mỗi lần phái người đi, họ đều không mang được nàng về. Theo họ báo cáo, mỗi lần nàng đều lấy cớ bận công việc để từ chối đi về cùng họ. Dù họ nhiều lần nhấn mạnh là lệnh của gia, nàng vẫn không hề dao động, nàng không đi theo họ. Tất nhiên họ không dám cưỡng ép nàng, và hắn đương nhiên cũng không cho phép người ngoài động vào nàng. Về phần hắn, vì bận rộn kiểm tra ưu khuyết điểm, đánh giá và tham gia lập kế hoạch tác chiến, nên cũng không rảnh rỗi để đích thân đi mời nàng. Vì vậy, việc gặp nàng cứ thế bị trì hoãn. Tuy chưa gặp được nàng, nhưng cách làm lần này của nàng đã cho hắn thấy rõ. Nàng đang trốn tránh hắn, dù không hiểu vì sao nàng lại trốn, nhưng điều đó không ngăn được ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn. Chỉ là hiện nay công vụ bề bộn, không tiện đi tìm nàng, nên hắn đành phải miễn cưỡng đè nén tâm tình, chờ khi nào rảnh rỗi sẽ trở lại hỏi cho ra lẽ việc này. Không ngờ chưa qua 3 ngày, người âm thầm theo dõi nàng đã vội vã đến quân trướng báo tin gấp nàng vừa mới đến y quán. Hỏi thăm trợ lý đại phu về việc sảy thai, sau đó còn mang về 2 gói thuốc để cầm máu sau khi sảy thai. Tin tức này khiến hắn sững sờ tại chỗ, sắc mặt hắn biến đổi vài lần, rồi hắn ném phát công việc đang làm, gân xanh nổi lên trên trán. Khi Vũ Vương trầm mặt dẫn theo cả đoàn người, kể cả quân y, đến nơi ở của nàng, thì bắt gặp Thì Văn Tu vừa mới mang 2 gói thuốc trở về nhà. Thời gian gần đây, mỗi ngày nàng không phải đi vận chuyển thương binh thì cũng là mang băng vải đi giặt ở sông. Mỗi ngày hoặc là thức khuya đến nửa đêm mới về, hoặc là ngủ lại luôn trong quân doanh. Nàng vừa thật sự trốn tránh hắn, vừa thật sự bận rộn, đặt thuốc lên bàn gỗ. Nàng đảo mắt nhìn qua rồi thở dài nhẹ nhàng. Vừa rồi có một cô nương tên Quyên trong doanh kỹ lén lút tìm đến nàng, nói lắp bắp về việc tỉ muội của cô ta sảy thai, bị băng huyết không ngừng, muốn nhờ nàng giúp mang về 2 thang thuốc từ y quán bên ngoài. Họ tìm đến nàng có lẽ vì thấy nàng ra vào trại cứu thương, lầm tưởng nàng có chút y thuật, lại nhận ra nàng là phụ nữ, nghĩ rằng nàng dễ nói chuyện hơn. Nàng cũng hỏi Quyên nương sao không tìm quân y để chữa trị. Quyên nương mặt lộ vẻ khổ sở nói, quân y chê bọn họ suối quẩy, không cho họ đến gần trại cứu thương nửa bước, huống chi là vào doanh trại kỹ nữ để khám bệnh. Còn những kỹ nữ như họ, hàng ngày bị giam giữ trong quân doanh này, không được phép ra ngoài nếu không có lệnh, ngay cả khi cần thuốc men cũng không có cách nào. Nghe đến đó, nàng cũng không khỏi sinh lòng thương hại, nghĩ rằng tiện đường mang về hai thang thuốc cũng không phải việc khó, nên đã đồng ý. Nhưng giờ trời đã tối, nghĩ rằng Quyên nương chắc không thể thoát ra khỏi doanh trại kỹ nữ để lấy thuốc, nên nàng không mang thuốc đến quân doanh, mà mang về nhà cất trước, đợi sáng mai sẽ đưa cho cô ta. Vừa đặt thuốc xuống, ngồi xuống uống ngụm nước nghỉ ngơi chưa được bao lâu, nàng bỗng nghe tiếng cửa viện bị đá tung, giật mình đến nỗi cái chén trà trong tay nàng rung lên. Nước trà đổ ra ngoài, Vũ Vương bước qua tấm ván cửa đã vỡ, nhanh chóng đi về phía trong phòng. Quân y vác hòm thuốc theo sát phía sau, sắc mặt mang vẻ nghiêm trọng, một đám thân binh thì hung hăng vây kín cả con hẻm nhỏ. Còn có thân binh lôi một ông lão tóc bạc vào trong sân. Thì Văn Tu bất ngờ thấy cảnh tượng này, lập tức hoảng hốt, gần như đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Vũ Vương trực tiếp đá văng cánh cửa phòng, bước vài bước đến chỗ nàng, mặt lạnh như tiền giật lấy chén trà trong tay nàng, nhanh chóng quan sát bên trong. Dù bên trong chỉ là nước trà trong, hắn vẫn nâng chén lên mũi ngửi. Sau khi xác nhận đúng là nước trà không thể nghi ngờ, mới ném chén trà sang một bên. Là, xảy ra chuyện gì? Thì Văn Tu thấy hắn sắc mặt trầm xuống, lại đến với tư thế khá kinh người như vậy, không nhịn được ngạc nhiên hỏi. Hắn không trả lời nàng, chỉ đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi đưa mắt nhìn hai gói thuốc trên bàn. Cùng lúc đó quân y đã tiến lên mở gói thuốc ra, cẩn thận nhận biết các loại thảo dược bên trong. Một lát sau, khẽ gật đầu về phía chủ nhân, nàng thấy quân y lao thẳng đến chỗ thuốc. Linh cảm có lẽ vấn đề nằm ở thuốc, nên vội vàng giải thích. Thuốc này là ta lấy cho, bắt mạch cho nàng. Nàng chưa nói hết câu, hắn đã đột ngột ngắt lời. Quân y lúc này ra hiệu cho nàng đưa tay phải ra. Trong khi quân y nghiêm túc bắt mạch, nàng kinh ngạc nhìn lão đại phu bị giải đến bên ngoài phòng. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa thuốc trên bàn và ông lão. Trong chốc lát bỗng hiểu ra phần nào, thuốc này không phải để ta dùng, mà là để cho người khác. Trong bầu không khí nghiêm trọng của căn phòng, nàng lên tiếng giải thích nhỏ nhẹ. Giờ phút này nàng đã phần nào hiểu ra nguyên do của tình huống trước mắt. Có lẽ hắn hiểu lầm thuốc này là để nàng dùng, vì thế ngộ nhận là nàng sảy thai. Tính từ lúc hắn từ chiến trường trở về cũng chỉ mới 13 ngày. Dù tính thế nào cũng không thể là do hắn mà sảy thai. Vì vậy hắn cho rằng nàng đã cắm sừng hắn, cũng khó trách được, sắc mặt hắn mới trầm xuống đáng sợ như vậy. Lúc này, quân y đã bắt mạch xong, khi rút tay về, vẻ mặt nghiêm trọng đã chuyển sang ung dung. Ra, cô nương thân thể không có vấn đề gì. Lời này vừa dứt, bầu không khí nghiêm trọng trong phòng lập tức tan biến quá nửa. Vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Vương dần dần dịu đi, không nhìn về phía quân y, mà quay sang hỏi nàng. Giúp ai? Lấy thuốc cho ai? Tại sao phải giúp người ta lấy loại thuốc này? Giọng điệu chất vấn của hắn khó tránh khỏi khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng vẫn trả lời hắn, giải thích vắn tắt nguyên do sự việc. Sau khi nghe xong, hắn không nói gì nữa, trực tiếp bước ra ngoài. Đứng trong sân, hắn tự hỏi người báo tin nói gì, lại tự trách móc bản thân nói gì. Một hồi lâu sau, mới trầm ngâm bước trở vào nhà. Trong sân, Lỗ Trạch dẫn theo thuộc hạ đã báo tin kia trực tiếp đánh bằng quân trưởng. Những thân binh này, người theo dõi quả là tay nghề cao, nhưng đầu óc lại đơn giản. Khả năng thu thập tình báo thật đáng lo ngại. Không biết toàn bộ sự việc thì đừng báo cáo lung tung. Báo cáo sự việc mà chỉ báo một đoạn, làm chủ nhân náo loạn một trận ầm ĩ, mất mặt trước mặt nữ tử. chủ nhân không giết hắn ngay tại chỗ đã là đặc biệt khoan hồng rồi. May mà chỉ là một trận náo loạn, Lỗ Trạch thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến vẻ mặt trầm xuống của Gia khi đến đây, lúc đó hắn gần như tưởng Gia sẽ không kiềm chế được. Muốn đại khai sát giới, cách chương.